Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, chương 552 Tiến Công Charlie. Một nhà ba người hòa thuận vui vẻ. Bella tiểu nhật tử quá đến cũng không tệ lắm. Rất nhiều thời điểm nàng thậm chí sẽ tưởng liền như vậy cả đời quá đi xuống cũng khá tốt. Này hai tháng ngoại giới có thể nói là gió nổi mây phun. Sinh hóa virus tiết lộ nguy cơ cuối cùng bình ổn xuống dưới. Nhân viên cùng tài sản tổn thất căn bản vô pháp thống kê. Mấu chốt nhất chính là rút dây động rừng. Benjamin Asher tưởng mở rộng chú Hàn quân Mỹ quy mô. Này cử bị Hàn Quốc quốc nội phái cấp tiến cùng quanh thân mấy cái đại quốc mãnh liệt phản. Đối Charlie trong khoảng thời gian này rất bận. Trải qua đảng nội vận tác. Hắn từ đi Los Angeles cục cảnh sát cục trưởng ủy ban chức vụ. Chính thức đảm nhiệm bang California tham nghị viên, tháng 5 sơ thời điểm. Hắn liền đi nhậm chức, California phòng ở còn giữ. Nhưng dựa theo quy định, một năm chung hắn có vài tháng đều yêu cầu ở Washington đặc khu bên kia đi làm. Cũng chính là đi quốc hội mở họp. Cái loại này cãi cọ tính chất hội nghị một khai mấy tháng là thái độ bình thường. Không có khả năng ban ngày mở họp, buổi tối ngồi máy bay hồi California. Vì vậy hắn liền yêu cầu ở Washington tìm một bộ phòng ở, một vòng 7 ngày thời gian. Hắn yêu cầu ở Washington mở 4 ngày hội. Nói cách khác muốn ở Washington trụ 3 cái buổi tối, song song thời không. Tân được tuyển vị kia bái tổng thống năm đó làm bang Delaware tham nghị viên thời điểm. Liền mỗi ngày ngồi 1 giờ xe lửa tới Washington đi làm. Cái kia tuyến thượng đường sắt công nhân liền không có không quen biết hắn. Bang Delaware ly đến gần. Có thể như vậy làm. California liền quá xa, nghị viên là có tiền lương. Lương một năm không đến 17 vạn đô la. Cái này thu vào ở Washington đặc khu chỉ có thể xem như với trung đẳng thiên thượng trình độ. Hơn nữa một ít trang phục chi tiêu. Sinh hoạt hàng ngày thượng chi tiêu. Dựa 17 vạn năm tân mua phòng phi thường khó khăn, Bella có tiền. Nhưng lúc này không thích hợp lấy ra tới dùng. Vị kia mỗi ngày đi làm ngồi xe lửa bái tổng thống là bởi vì nghèo sao? Không phải. Nhân gia nhưng xa so người bình thường giàu có. Chỉ là có chí với tương lai người đều sẽ không ở phương diện này lưu lại sơ hở. Charlie cũng không nghĩ lưu lại cái gì vết nhơ. Dứt khoát, thuê nhà, bởi vì Natasha ở SHIELD công tác duyên cớ. Bella các nàng cũng ở tại Washington. Bất quá các nàng một nhà ba người có phòng ở. Không cần đi cùng Charlie chắp vá. Charlie liền đem tức phụ cùng tiểu nữ nhi lưu tại California. Chính mình ở Washington bên này thuê nhà trụ, hắn cái này tham nghị viên khẳng định đương bất mãn 6. Nam, vô luận kết quả như thế nào? Ở 4 năm sau tổng tuyển cử chức cần thiết từ chức, hiện tại liền nói tranh cử cương lĩnh thật sự là quá sớm, nhưng từ người da đen tổng thống bên kia thuê lại đây. Từ Bella dùng Sanen danh nghĩa chi trả tiền lương mấy cái tranh cử cố vấn đã giúp hắn đại khái. Vòng ra một cái cương lĩnh giản giáo, gia đình, truyền thống trật tự, có trách nhiệm nam nhân. Này đó đều là Charlie nhãn, Charlie tại gia đình cùng cá nhân phương diện là chiếm ưu thế. Hơn 50 tuổi, trẻ trung khỏe mạnh, đúng là đảm nhiệm tổng thống tốt nhất tuổi. Benjamin Asher cái kia vừa mới xuất ngũ binh lính liền có vẻ quá tuổi trẻ, Charlie có thê tử. Có vợ trước, có nữ nhi, có kế nữ, bây giờ còn có một cái cháu gái. Chính mình mặt trên cha mẹ song vong, này đó đều là ưu thế. Benjamin Asher đâu? Thê tử vừa mới chết. Chỉ có một 6 tuổi đại nam hai. Mặt trên còn có cha mẹ ở tranh cử thời điểm. Cha mẹ là hoàn cảnh xấu. Hiểu vương cha mẹ ai gặp qua? Sớm đã chết. Lạp liên môn cha mẹ ai gặp qua? Cha mẹ song vong là tốt nhất. Phù hợp nhất dân chúng trong lòng tổng thống nhân thiết kết quả. Tổng thống hẳn là cái phi thường thành thục người. Có cha mẹ nói. Từ quan cảm thượng nói, liền thiếu chút nữa ý tứ, gia đình là tương lai Charlie trong tay một chương hảo bài. Lấy gia đình vì ràng buộc, truyền thống gia đình duy trì Charlie tỷ lệ rất cao, 7 nguyệt 4 ngày là nước Mỹ độc lập ngày. quá xong độc lập ngay kỳ nghỉ. Benjamin Asher chính phủ đại động tác cũng càng ngày càng nhiều, chấp chính nửa năm. Vị này tổng thống làm việc phong cách cũng coi như là bị nhiều người biết đến. Cường ngạnh, khắc nghiệt, nghiêm túc, lúc này dân gian phong bình đã không giống hắn tiền nhiệm chi sơ như vậy một mảnh khen ngợi. Có người liền cảm thấy phía trước người da đen tổng thống cũng không tồi. Mềm yếu là thật sự, đối các quốc gia cũng không đủ cường ngạnh. Nhưng ở người da đen tổng thống thủ hạ hỗn nhật tử là không thành vấn đề. Ở Benjamin Asher thủ hạ hỗn nhật tử, ngươi là không nghĩ làm đi. Ở Hàn Quốc sinh hóa virus tiết lộ sự kiện chung, Benjamin Asher cường ngạnh tác phong thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Toàn bộ nước Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương binh lực đều bị hắn bố trí ở Hàn Quốc. Hơn nữa còn muốn tăng binh, này cử thu nhận quốc hội. Hàn Quốc phái cấp tiến cùng khu vực châu Á-Thái Bình Dương một đống lớn quốc gia mãnh liệt phản. Đối, suy xét đến rất nhiều phương diện nguyên nhân. Hắn không có tăng binh, mà là giảm bớt chú Nhật Mỹ quân. Đem kia bộ phận binh lính phân phối tới rồi Hàn Quốc. Cũng ở Incheon tu sửa một cái không quân căn cứ. Ở Busan cùng Daegu từng người tu sửa một cái hải quân căn cứ. Ba chỗ căn cứ đóng quân thêm lên có hơn 2 vạn. Lại tính thượng nguyên bản Long Xuyên căn cứ. Đến tận đây chú Hàn quân Mỹ số lượng liền đạt tới 5 vạn người. Hắn càng bố trí mấy chục giá C-130 ở Incheon không quân căn cứ. Hắn hành động làm khắp nơi đều cảm thấy khiếp sợ. Rất nhiều người xem không hiểu hắn bố cục. Đây là muốn làm gì? Độc lập ngày kỳ nghỉ vừa mới kết thúc, Hàn Quốc tổng lý liền chịu mời phỏng vấn nước Mỹ. Đừng nói Hàn Quốc quốc nội phái cấp tiến, ngay cả Hàn Quốc chính phủ cùng nước Mỹ rất nhiều minh hữu cũng nháo không rõ Benjamin Asher chân. Thật dụng ý, người thật là vì phòng ngừa vũ khí sinh hóa khuếch tán sao? Buổi tối 6 giờ 30 phút chỉnh, Hàn Quốc tổng lý đoàn xe đi vào Nhà Trắng. Hai bên chuẩn bị hảo hảo nói chuyện, lúc này Bella cùng Natasha chính mang theo hài tử ở cửa hàng. Tiện lợi nội mua nước tiểu quần đâu, Natasha cái này văn chức đặc công yêu cầu ở SHIELD tổng bộ. Đi làm, nàng không có khả năng ở Đông Hải trên bờ ban. Buổi tối liền hồi Tây Hải ngạn Los Angeles cư trú, vì chiếu cố hài tử. Vì tức phụ công tác. Trong khoảng thời gian này, Bella cũng cùng nàng cùng nhau ở tại Washington bên này, tiểu Elsa. Cái này thẻ bài nước tiểu quần có thích hay không? Bella cầm lấy một cái đóng gói thực hoa lệ túi to hỏi nữ nhi, tiểu Elsa trí lực còn không đủ để phân tích ra những lời này hàm nghĩa. Chỉ là nghiêng đầu đánh giá lão cha biểu tình, cắn ngón tay, theo bản năng lắc đầu, Natasha đem người nào đó lay đến một bên. Rất có chuyên nghiệp ánh mắt mà chọn lựa một khoản siêu mỏng. Hơn nữa thông khí nước tiểu quần, ngươi xem cái này đóng gói. Cái này đóng gói thực dụng tâm, biên giác tinh tế, có khuynh hướng cảm xúc. Loại này chất lượng nước tiểu quần mới đáng giá mua sắm. Cũng không phải càng quý đồ vật liền càng tốt. Ngu ngốc, Natasha rất có cảm giác thành tựu mà đem hài tử nàng cha răn dậy một phen. Bella gãi gãi đầu. Cầm lấy hai khoản nước tiểu quần cẩn thận tương đối. Thật sự nhìn không ra có bao nhiêu khác nhau. Chính là chính mình chọn lựa đồ vật hơi chút quý một chút mà thôi, hành đi. Người nói được đều đối. Vốn dĩ chính là ta đối, là, Bella kéo trường âm. Người chính xác nhất, vì làm tiểu Elsa càng thêm dễ dàng công nhận ba ba mụ mụ. Bella đem tóc dài cắt thành tóc ngắn. Hơi chút có điểm cong vút tề nhĩ tóc ngắn phối hợp nàng tinh xảo ngũ quan. Làm trên người nàng xuất hiện một loại bừa bãi không kềm chế được dã tính Mỹ. Hoa tai linh tinh vật phẩm trang sức đều gỡ xuống. Quần áo trang điểm cũng từ đai đeo váy ngắn biến thành hưu nhàn Âu phục cùng quần dài. Hiện tại tạo hình thoạt nhìn xoái xoái. Hết chương.